Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 66, quyền thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủa sự kiện mất tích của Tô Anh thì các bạn học trong lớp E bắt đầu e dè trước sự xuất hiện của Tô Linh hơn bao giờ hết. Đến cả khi nhóm Nagisa nói chuyện này cho Karasuma, anh chỉ biết đau đầu thở dài để lại một câu. Các em đừng xen vào nó. Tại sao à? Bạn học tụi em đang ngu hiểm đấy. Lớp trưởng nhịn không nổi mà muốn lên tiếng bất bình. Nhưng đáp lại cậu là tiếng đập bàn mạnh từ Karasuma. Anh nhíu mày nhìn đám học trò của mình đang không biết đối đầu với ai. Để tôi cảnh báo với các em. Tô Anh em ấy bị một băng nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Bản phạm thiên hãm hiếp đấy. Tôi tin rằng rất muốn giúp nhưng không thể vì vũng bùn này rất sâu đến cả chính phủ muốn nhúng tay vào còn khó chưa kể họ còn muốn hợp tác đấy. Đúng vậy, chính phủ nhà nước còn đang có ý định hợp tác với Phạm Thiên để giết chết con bạch tuộc này mà. Nghe được những lời nói đó của anh thì mọi người như trầm mặc. Sao có thể, Tô Anh lại bị đám người ác độc ấy? Thầy Karasuma, chị gái của Tô Anh hình như có dính dáng đến đám Phạm Thiên. Kama ngồi bên ghế, không chậm không nhạt nói một câu trọng điểm. Mọi người bất ngờ nhìn qua Kama vừa đang nói cái gì kia. Tô Linh, chị ấy có liên quan đến vụ hãm hiếp của bạn học Tô Anh sao? Nếu thật sự liên quan thì xem ra Tô Linh không phải người dễ chọc rồi. Các em hãy cẩn thận cử chỉ của em ấy. Karasuma xoa thái dương, rốt cuộc nội tình của hai chị em nhà Tô này sâu đến mức nào vậy? Bọn họ chỉ đành im lặng chấp thuận, ngại mạng quá dài sao mà đụng vào đám tội phạm giết người ấy. Khác với tình huống nói chuyện căng thẳng từ lớp E thì Tô Linh đang vô cùng ung dung tự tại. Ngồi đối diện là cha của mình, có trời mới biết tôi chán thế nào đâu. Hôm nay không biết vì sao mà cha tôi lại kêu tôi đến công ty nữa. Nên buổi học sáng nay cũng dẹp qua một bên luôn. Con đợi lâu rồi nhỉ? Ta có chuyện muốn nói với con đấy Tô Linh. Ông bình tĩnh đi vào văn phòng cùng thư ký. Tôi thấy biểu cảm từ cha mình liền biết có chuyện không ổn rồi. Một phần ông ta chả bao giờ kêu đứa con gái này vào công ty giờ này đâu. Ta và con cào vấn đề chính luôn nhé. Ta cũng đã quá già và có tuổi rồi. Ông cười nhìn đối diện đứa con gái đầu lòng của mình kia. Vậy cha muốn như nào? Nghỉ hưu, tôi thừa biết mấy lời nói nhảm chán xài đã muốn rách của đám người trung niên này rồi. Ta định khi con lên 18 tuổi sẽ cho con thừa hưởng công ty mà ta cả đời tâm huyết, trong lúc thời gian ấy ta sẽ nhờ một người quản chuyện công ty tạm thời. Ông nói xong liền liếc qua thư ký. Thư ký như hiểu ý ông liền đi ra ngoài mở cửa lớn. Một chàng trai lịch thiệp đi vào. Chương 66. Chuẩn bị một màn tranh giành tài sản từ phía Tô Linh nào. Tương lai không xa thì sau khi Tô Linh nắm quyền công ty thì sẽ sáp nhập với Phạm Thiên. Cách chương.